Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 62, phục sinh. Ô, một cỗ phong tức thổi qua đỉnh núi. Loạn thạch bên trong Kakuzu cùng Uzumaki Tamajitsu đều không để ý đến Hidan. Mặc cho từ cái sau không ngừng cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha, ngạch, này, các ngươi, ghê tởm, phanh. Hidan tiếng cười dần dần đê mê. Sau đó có chút xấu hổ đột nhiên vọt lên. Liêm đao lóe ra hàn quang hướng về Uzumaki Tamajitsu quanh thân lung tung chém giết mà đến. Kyubi, thế mà không nhìn ta. Vĩ đại tà thần sẽ không tha thứ ngươi. Hidan, chấm ngoặc kép, thấy người sau động tác. Kakuzu theo bản năng trầm thấp quát lạnh. Nhưng qua trong giây lát khóe mắt của hắn dư quang quét qua một vệt tàn ảnh. Sau đó áp bách tính khí lưu lại trong không khí phun ra. Cái gì? Kakuzu thần kinh đột nhiên căng thẳng. Quanh thân hiện lên một tầng chakra. Thân thể trong nháy mắt cương hóa. Oanh! Sau một khắc, một cỗ tuyệt cường lực lượng oanh kích mà tới. Cái sau thân thể cơ hồ không có chút sức chống cực nào như đạn pháo bay ngang ra ngoài. Xoát! Sau đó, Uzumaki Tamajitsu không có chút nào dừng lại. Thân ảnh trở về, ở giữa không trung xuất thủ. Một quyền đem Hidan hung hăng đánh rơi, va chạm lại loạn thạch bên trong, nhấc lên một trận nồng đậm bụi bặm. Từ hắn tu hành xong vĩnh hằng bát môn độn giáp về sau, chakra kéo dài không thôi, lực lượng của thân thể cơ hồ cùng kim loại chakra tề đầu tịnh tiến. Khó mà suy đoán, Akatsuki, Kakuzu, nhiều năm không thấy, người vẫn là như thế không chịu nổi, thực lực không thấy tăng trưởng đâu. Uzumaki Tamajitsu nói xong chậm rãi đi hướng Kakuzu phương hướng. Trầm thấp nói. Xoạt. Phía trước, Kakuzu đột nhiên xoay người. Tự loạn bụi bên trong vọt lên. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn chòng chọc vào Uzumaki Tamajitsu. Người dự định như thế nào? Không có gì. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Nói. Chỉ là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Tự thoại mà thôi. Với lại, các người muốn địch nhân tựa hồ là Konoha. Hừ hừ, ta nhưng không có thay bọn hắn giải quyết phiền phức thói quen. Dạng này, Kakuzu nghe vậy, lạnh lẽo con mắt màu xanh lục có chút lóe lên. Trầm nhẹ gật đầu, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Phanh phanh, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên phát lực. Bàn chân lại núi đá ở giữa đạp mạnh. Như mũi tên đánh thẳng tới. Đồng thời, thân thể của hắn lại giữa không trung sinh chớ biến hóa lớn. Quanh thân chỗ khớp nối. Một lùm bụi quỷ dị cứng cỏi màu đen đường cong như loạn thảo duỗi ra. Mà trên bả vai vị trí. Một cái. Hai cái. Liên tiếp bốn cái mặt nạ lại tạp nhạp màu đen đường cong bên trong hiển hiện. Siêu. Người còn chưa cận thân. Màu đen đường cong đã như mũi tên đâm xuyên tới. Mà cùng một thời gian, Uzumaki Tamajitsu hậu phương Hidan cũng xoay người mà lên. Huyết hồng liêm đao vung vẩy, chém ngang hướng về sau người bên hông. A, ngu xuẩn mất khôn. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng kéo kéo khóe miệng. Song mục đột nhiên trợn to. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Bành, màu đen đường cong cùng liêm đao công kích lại giữa không trung bị ngăn trở. Một cái nhìn không thấy bình chướng bảo hộ ở Uzumaki Tamajitsu trên dưới quanh người. Sau đó, vẻn vẹn giữ vững được ngắn ngủi Setsuna. Tràn trề Shinra Tensei nổ tung đến. Ầm ầm, hai bóng người đến quyền. Tại độ chật vật ném đi. Ghê tởm, thế mà thật là Rinnegan năng lực. Lần này phiền phức lớn rồi. Tên khốn đáng chết này. Chỉ cần cận thân sau một chút xíu huyết dịch là có thể. Thật sự là đau đầu. Lần này, hai người không có đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Thật sự là rất vô vị. Kakuzu, so với mười mấy năm trước giao thủ, ngươi kém xa. Tính toán, mục tiêu của ta ngay từ đầu cũng không phải là ngươi. Mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt a. Trầm mặc một lát, Uzumaki Tamajitsu mới khinh thường cười một tiếng. Thân ảnh chậm rãi lên không. Hắc mang lấp lóe, đã mất đi tung tích. Cũng như hắn đột ngột xuất hiện như vậy quỷ dị khó lường. Thời không gian nhẫn thuật. Phi lôi thần. Thấy cảnh này, Akatsuki tổ hai người cảm thấy tại độ trầm xuống. Một cỗ cảm giác bất lực bốc lên. Thời không gian nhẫn thuật. Nhìn đến cơ hội báo thù rất xa vời đâu. Kakuzu. Điểm này. Theo ý ta đến hắn thời điểm liền biết nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phương Bắc. Âm Quốc. Một mảnh rừng hoang dưới mặt đất cứ điểm. Căn phòng mờ tối. Huyết tinh vẫn như cũ. Nhưng trên mặt đất Orochimaru thân thể tàn phế lại đã mất đi tung tích. Sát vách không xa trong phòng thí nghiệm. Giờ phút này một bóng người đã đứng bình tĩnh dựng lên một canh giờ lâu. Yakushi Kabuto. Orochimaru đại nhân. Chết. Hừ hừ hừ. Chết. Như vậy cường đại Orochimaru đại nhân a. Thế mà thua ở Uchiha Sasuke trong tay. Vẻn vẹn thời gian 3 năm. Orochimaru đại nhân con đường vẫn chưa đi đến cuối cùng liền đã thất bại. Không, con đường này là thất bại. Tam nhẫn, Orochimaru đại nhân đi nhầm. Quá trầm mê Uchiha Sharingan năng lực. Thật tình không biết Sharingan cũng vẻn vẹn chỉ là đại thiên thế giới nhỏ bé tồn tại. Cùng cái thế giới này so sánh vô cùng yếu ớt a. Ta còn tồn ở cái thế giới này. Ta muốn tìm thế giới chân lý. Thế giới sinh tồn chi đạo. Chân chính trường sinh. Yakushi Kabuto nói xong đột nhiên nhấc. Trong đôi mắt lóe ra nóng rực cùng vẻ điên cuồng. Trường tồn cùng thế gian. Như vậy bước đầu tiên. Phục sinh Orochimaru đại nhân. Tại trong cơ thể của ta Orochimaru đại nhân đem cùng ta cùng tồn tại. Hừ hừ hừ. Ha ha ha ha. Yakushi Kabuto nói nhỏ lấy tùy tiện mà cười. Tựa hồ dự liệu được một ít cảnh tượng. Hắn có chút điên cuồng đưa bàn tay đặt ở lân trắng đại xà thân thể tàn phế phía trên. Một cỗ xanh mơn mởn chakra lại mờ tối nở rộ. Trước nhất định phải để tế bào khôi phục hoạt tính. Chậm rãi đem chakra lấy ra. Ào ào. Thời gian trôi qua. Tại bàn tay của hắn hạ Orochimaru lân trắng thân rắn dần dần héo rút. Trở nên nhỏ gầy khô cạn. Đã mất đi hết thảy năng lượng trèo trống. Mà tại Kabuto trong lòng bàn tay. Chakra không ngừng hội tụ sẽ cùng nhau. Một chút hoàn hảo tế bào huyết nhục cũng lại hắn thu thập bên trong. Mấy canh giờ về sau. Một cái tinh luyện Orochimaru đại bộ phận chakra cùng tế bào ống trích xuất hiện tại Kabuto trong. Lòng bàn tay. Đây là Orochimaru đại nhân lực lượng kết tinh. Như vậy cái này. Chấm ngoặc kép. Kabuto nói nhỏ lấy, khóe miệng ngậm lấy vẻ kích động cuồng nhiệt ý cười. Lại một bên một cái thí nghiệm dụng cụ bên trong tại độ xuất ra một cái ống trích. Thuộc về Uzumaki Tamajitsu đại nhân gen. Mặc dù không có hiện thuộc về cái kia cỗ vết máu lực lượng. Nhưng Uzumaki nhất tộc cơ bản đặc tính cũng không thể coi thường. Hai cái này lực lượng kết hợp đem cấu tạo ra thuộc về ta hết thảy. Xùy, xùy. Không chút do dự, hắn đem hai cái ống trích cùng nhau đâm vào tim vị trí. Hô hô, trong nháy mắt, dị dạng chakra tuôn ra vào thân thể. Để cái sau nhiệt độ cơ thể lên cao không ngừng. Cơ bắp mạnh mẽ, đại lượng mồ hôi bài xuất. Hừ hừ hừ, cỗ này đau đớn, có thể cảm giác được rõ ràng. Orochimaru đại nhân lực lượng lại kịch liệt thức tỉnh. Hừ hừ hừ. Yakushi Kabuto trầm thấp cười lạnh, thân thể lảo đảo thở dốc, khuôn mặt của hắn cùng bàn tay trần trụi bên ngoài trên da thịt từng mảnh rõ ràng vảy rắn. Xuất hiện, đây chính là ngươi truy cầu từ biện pháp của ta a. Dung hợp đa trọng vết máu năng lực. Lúc này, gian phòng hắc ám chỗ một đạo hờ hững thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Người nào? Đạo thanh âm này lại chết tịch dưới mặt đất gian phòng vang lên. Huyền dường như sấm sét để Yakushi Kabuto hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không có phát giác được cái sau xuất hiện bất luận cái gì một tia dấu hiệu. Tính toán, đây là lựa chọn của ngươi. Bất luận kẻ nào đều có đi loại nào con đường điều kiện cơ bản. Đạp đạp, Âm thanh kia nói xong, tựa hồ đứng lên chậm rãi đến gần. Mờ tối dưới ánh nến, Yakushi Kabuto con ngươi chậm rãi trợn to, kinh nghi nhìn xem chậm rãi đến gần thân ảnh nói: "Tamajitsu đại nhân." Ngoặc kép, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.